Thánh nữ Enzo có thể xem bất kỳ trận đấu nào. Chỉ cần cô muốn, cô đã xem mấy trận của Trần Phong. Trong lòng rung động, Trần Phong kia đúng là lợi hại. Thế mà thắng liên tiếp mấy trận. Trong giáo đường của Van, Ti, Kang, một tu nữ mặc đồ đen không nhịn được nói. Anh ấy rất lợi hại. Thánh nữ Enzo gật đầu. Không nhịn được mà lại nhớ tới gương mặt và bóng dáng Trần Phong. Đúng rồi, buổi chiều là trận đấu của kỵ sĩ Thánh Arthur. Cô có thể dẫn tôi đi xem thử không? Tu nữ hỏi với gương mặt mong đợi. Tôi hơi chán rồi, không đi nữa. Không biết tại sao thánh nữ Enzo nhớ đến so sánh của Arthur và Trần Phong. Mất hết hứng thú, cái gì? Tu nữ hơi kinh ngạc. Cô ta biết kỵ sĩ thánh Arthur cũng đang theo đuổi thánh nữ. Hơn nữa việc này trong tòa thánh rất nhiều người biết. Nếu Trần Phong đấu với Arthur, cô cảm thấy ai sẽ giành chiến thắng? Đúng lúc này, thánh nữ Enzo đột nhiên lên tiếng hỏi. Đương nhiên là kỵ sĩ thánh Arthur rồi. Mặc dù Trần Phong kia lợi hại, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Arthur. Hơn nữa Arthur nhất định sẽ giành quán quân của cuộc thi lần này. Giọng tu nữ trả lời cực kỳ chắc chắn. Có lẽ vậy, thánh nữ Enzo dường như không muốn nhắc việc này nữa. Không hỏi nhiều nữa, trận đấu buổi chiều ma đi đấu với vũ khí bí mật của nước Mễ Milner. Trần Phong cũng đến xem, trận này cực kỳ đặc sắc. Hai người gần như là cân bằng lực lượng. Cuối cùng Madi thắng Milner trong gang tấc, nhưng Madi biết đối phương rõ ràng chưa bỏ hết thực lực ra. Vì cái danh hiệu quán quân, tôi không cần thiết phải liều mạng. Hơn nữa tiếp theo còn có trận đấu với William. Đây là nguyên văn lời Milner nói. Milner đúng là gã hèn. Các khán giả đều hét to, bày tỏ bất mãn, nhưng Milner không để ý việc này. Trần Phong hoa hạ, tôi mong đợi trận đấu với anh. Hơn nữa cuộc thi võ thuật lần này, anh là đối thủ tôi muốn đấu nhất. Madi ở trên võ đài lên tiếng nói với Trần Phong trên ghế xem thi đấu. Ha, ha, được, tôi cũng chờ mong. Trên ghế khán giả Trần Phong đứng dậy cười nói. Anh có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu và sự tôn trọng trong vô hình của Madi. Madi là một người mê võ. Anh ta mong đợi đấu với Trần Phong. Đối với Trần Phong cũng rất tôn trọng. Trần Phong cũng vậy. Trần Phong rất có hảo cảm với tính cách hào sảng của Madi. Nên chấp nhận sự khiêu chiến của đối phương. Phải biết là đến cảnh giới như bọn họ. Nếu không phải là trận chiến sống còn. Luận bàn với nhau chút thì hai bên đều có lợi. Có thể tăng hiểu biết với chiến đấu. Trần Phong đồng ý sự khiêu chiến của Madi. Sau đó Madi mỉm cười rời khỏi nơi này, còn Trần Phong thì ngồi trên ghế khán giả chuẩn bị đợi trận đấu của Arthur và Lopsky vũ khí bí mật của chính phủ Sa Hoàng. Vì cách trận của Arthur và Lopsky còn một tiếng, sợ khán giả nhàm chán, tổ chức võ thuật đã bật nhạc hơi sập sình, khuấy động không khí, trên màn hình lớn còn xuất hiện hình ảnh, trong đó ảnh Trần Phong nhiều lần xuất hiện. Anh đã trở thành nhân vật hot chân chính của cuộc thi. Nhưng Trần Phong không có cảm giác gì với việc này. Mà trong đầu nhớ lại trận đấu của Madi và Milner. Milner đúng là vũ khí bí mật của quân đội có khác. Chiêu thức của anh ta có lực sát thương cực mạnh. Nhuần nhuyễn chiêu khống chế địch. Chác, choàn, ác, cách trương.